Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 3, trọng sinh. Góc truyện audio.com. Tại thành phố Loda, thủ đô của nước Interland thuộc Bắc Mỹ. Một đất nước chỉ vừa được thành lập không lâu ở trên một quần đảo được tách ra từ miền Nam nước Canada và miền Bắc nước Mỹ. Trong một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang lầu 3 ở khu chung cư Bristol. Âm thanh ồn ào huyên náo, tiếng người nói, tiếng còi xe hỗn loạn bên đường truyền vào. Căn phòng nhỏ với diện tích khoảng 40 mét vuông, ngăn nắp sạch sẽ với một phòng khách, cùng một khu bếp nhỏ kẹp ở giữa phòng ngủ và phòng vệ sinh. Ánh nắng chiều tà từ cửa sổ bên bàn máy tính chiếu sáng rọi vào chàng thanh niên đang nằm trên chiếc giường đối diện. Chính là đang chìm trong bóng tối. Ý thức của Đình Tấn từ từ phục hồi lại. Hắn nhấc lên mí mắt nặng trĩu, đầu đau đớn, tay chân vô lực như vừa bị một cơn bạo bệnh càn quét qua. Nhưng 10 năm đi bên lằn ranh giữa sống và chết làm hắn phục hồi tinh thần lại ngay sau vài giây thất thần. Đình Tấn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, mắt đảo quanh nhìn địa hình xung quanh, hai tay lần mò xung quanh tìm vũ khí. Sau khi quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, một khung cảnh quen thuộc đến không thể nào quên được từ trong trí nhớ của Đình Tấn xuất hiện. Đây chính là nơi đã gắn bó với hắn suốt hơn 10 năm cuộc đời kia mà. Trái tim như ngưng lại một nhịp, hắn vội vàng quay xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình. Ngay tức khắc, Đình Tấn chồm người, lao ra khỏi giường, với tay chộp lấy điện thoại đặt trên bàn máy tính. Hai chân vô lực làm hắn lập tức ngã xuống sau khi bắt được điện thoại. Thế nhưng hắn hầu như không quan tâm đến cảm giác đau đớn. Chỉ có đôi tay đang run rẩy bấm mở điện thoại để kiểm tra thời gian ngày tháng. 15, 43 ngày 16 tháng 6 năm 2110. Nhìn những dòng ngày giờ đó, nhìn thấy gương mặt trẻ trung trắng trẻo phản chiếu trên màn ảnh điện thoại. Tất cả những thứ đó chẳng khác gì một cây búa lớn. Gõ vào tim Đình Tấn làm cho một người cứng cỏi thấy chết không sờn như hắn cũng phải chết lặng một hồi lâu. Sau đó Đình Tấn như nghĩ đến điều gì, lập tức ngồi thẳng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Một hồi lâu sau, trong đầu không còn tạp niệm, cả thân thể như rơi vào một bể nước trong chân không mà dòng nước mát kia lại như bao vây. Thẩm thấu vào trong đầu hắn tạo ra một cảm giác mát mẻ thoải mái, ha ha ha ha hức hức lại 15 phút trôi qua. Bất chợt hắn lại mở miệng bật cười, cười thật to nhưng nước mắt lại như không cần tiền mà tràn ra khóe mi không ngừng. Đình Tấn không biết đã cách bao năm rồi, hắn mới lại khóc như một đứa trẻ như vậy. Đúng vậy rồi, đây không phải là một giấc mơ, hắn là trọng sinh. Sống lại trước khi ngoại không gian động vật xâm lấn đến tận 2 năm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm chiến đấu, Đình Tấn chắc chắn rằng, chỉ cần cho hắn 3 năm là có thể đạt đến cấp độ trước khi chết. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể bảo vệ những người đồng đội ấy, có thể bảo vệ cô gái đã theo chân hắn 6 năm và chết trong vòng tay hắn ngày đó. Kích động một hồi lâu, Đình Tấn dần dần bình tĩnh tâm tình của mình lại. Hắn chậm chạp kéo lê thân thể vô lực nằm lên giường. Đôi mắt khép hờ, đại não với chỉ số IQ hơn 200 bắt đầu vận chuyển sắp xếp những sự kiện và lên kế hoạch cho sự phát triển sau này của mình. Đầu tiên hắn cần tiền để sinh hoạt, tẩm bổ cơ thể gầy yếu hiện tại. Tiếp đó, phải khắc khổ liên tục rèn luyện từ trong ra ngoài hiện tại khoảng cách thời điểm ngoại không gian động vật xâm lấn còn có hơn 2 năm. Hắn phải chuẩn bị cho mình đủ cường đại để chống đối lại bọn quái vật đó. Nằm suy nghĩ một lúc lâu, bởi vì quá mệt mỏi nên Đình Tấn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Đến khi hắn tỉnh dậy thì đã là sáng sớm 6:30 ngày hôm sau, thân thể yếu ớt cũng đã phục hồi chút ít, có thể hoạt động nhẹ, thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong. Đình Tấn lập tức ngồi vào máy tính để kiểm tra tình huống kinh tế hiện tại và xem tin tức tìm kiếm con đường phát triển tài chính cho mình. Bộp bộp bộp tay liên tục thao tác với bàn phím ảo trên bàn. Mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình thủy tinh trước mặt. Một hồi lâu sau khi kiểm tra, Đình Tấn tính toán ra trong vòng 2 tháng nữa. Hắn không phải lo vấn đề về tiền bạc, lại bỏ thêm thời gian một lúc để kiểm tra tình huống tin tức trong nước và thế giới. Hắn lập tức chú ý được hai điểm quan trọng: Tạ Quân giáo sư và game online anh hùng. Lật tìm kiếm thông tin game, hắn tìm thấy được sơ bộ giới thiệu. Đây là một game online với độ thực tế đến vô hạn, tiếp cận 100. Thế giới chân thực, nếu Đinh Tấn nhớ không lầm, những tựa game đình đám trên thế giới ở thời điểm hiện tại như Call of Duty Reality 7D, Võ Lâm Võng Du, hay Final Fantasy 7D Online đều chỉ nằm ở khoảng 30-50, độ chân thực so với thực tế. Trên mạng hiện tại đang sôi lên sùng sục về những nghi vấn cho những thông tin này. Tuy nhiên đa số đều là háo hức chờ mong, bởi đã có rất nhiều nhóm tổ chức chính phủ, nhà khoa học và nhà phát hành game lên tiếng bảo đảm và xác nhận. Với kỹ thuật vượt qua thời đại cần hơn 1.000 vị giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực cùng hơn 36 nhà phát hành game lớn nhỏ và 193 quốc gia trong Liên Hiệp Quốc cộng đồng nghiên cứu, phát triển mà vẫn phải tiêu tốn gần một năm mới hoàn thành. Người chơi có thể thông qua mũ chơi game hoặc cabin trò chơi để kết nối, truyền tiếp sóng điện não kích thích năm giác quan khi chơi game, tạo cảm giác chân thực như xuyên qua một thế giới khác. Ngoài ra, khi tham gia vào thế giới anh hùng, người chơi còn có thể trợ giúp cho thân thể và tinh thần ở hiện thực được cải thiện thông qua việc rèn luyện trong game. Dĩ nhiên hiệu quả rèn luyện khi sử dụng cabin trò chơi sẽ lớn hơn nhiều lần so với mũ game và giá tiền cũng là lật lên gấp 5 lần. Điều đặc biệt hơn hết là thời gian trong game sẽ gia tốc gấp 2 lần, làm cho người chơi có thể trải nghiệm sinh mệnh cuộc sống dài hơn. Kèm theo nhiều bí mật chờ đợi người chơi khám phá. Bối cảnh trò chơi là lấy thế giới tương lai ngoại không gian động vật xâm chiếm trái đất. Chức nghiệp đa dạng phong phú không hạn chế tùy ý người chơi lựa chọn. Đồng thời cũng phù hợp cho phong cách cùng truyền thống của mỗi quốc gia khác nhau trên thế giới. Vận hành game sẽ do một hệ thống trí tuệ nhân tạo đến điều khiển và quản lý. Không có quốc gia nào có quyền can thiệp cho đến khi trí năng được vận hành, tạo ra tính công bằng cao nhất cho người chơi. Ngoài ra các ngân hàng lớn trên thế giới sẽ liên thông với nhau cho phép chuyển đổi tiền tệ qua lại trong game, giúp cho người chơi còn có thể kiếm thêm thu nhập từ trong game dễ dàng hơn so với những tựa game khác. Quan sát đến đây, Đinh Tấn đã có thể chắc chắn rằng đây chính là game online trong kế hoạch đó. Vì dựa trên cơ sở khoa học hiện tại thì không cách nào có thể khai phá ra một game lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực cao như vậy. Nói chi đến việc chỉ là tiêu tốn một năm thời gian thì đã làm ra được một game mang tính đột phá cách mạng kỹ thuật như vậy. Đây chỉ có thể là từ những không gian xung động khi ngoại không gian động vật xâm lấn trong tương lai. Đạt được những phần tài liệu quý giá xuyên qua từ không gian bên kia mới đủ khả năng phát triển game này. Là một người tham gia trong trận chiến đó, Đinh Tấn dĩ nhiên phải biết được là hắn đang bảo vệ cái gì và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mọi việc thành công. Hắn lập tức ý thức được, có thể kế hoạch đi ngược dòng thời gian để thay đổi dòng lịch sử đã thành công. Và hiện tại, hắn đang ở trên con sông lịch sử đã được thay đổi dòng chảy đó. Đinh Tấn khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Trên bản kế hoạch đã viết ra trong đầu hắn lập tức lại thêm vào một mục tham gia game online anh hùng. Nghĩ đến đây, trong lòng Đinh Tấn lập tức cuộn trào lên rất nhiều ý tưởng và hoài bão. Lúc này đây, hắn không còn là một người thanh niên 23 tuổi mong muốn một cuộc sống bình thản như hắn của 10 năm trước. Hắn cũng không còn là một tên đội trưởng chỉ mong muốn hắn và đồng đội được sống sót lây lất ngày qua ngày. Hắn muốn trở nên cường đại, muốn tìm kiếm nguyên nhân xuất hiện của bọn quái vật này. Muốn tìm ra kẻ đứng sau màn quá trình xâm lấn này. Truy lùng hắn, tiêu diệt hắn và cứu vớt lấy trái đất. Còn hơn 6 tháng nữa anh hùng sẽ đổ bộ. Hắn muốn mình chuẩn bị sẵn sàng ở tại trạng thái tốt nhất. Lên kế hoạch xong, đóng lại máy tính, Đinh Tấn vươn mình thẳng lưng đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy rửa một hồi. Thay lên mình một bộ quần áo thể thao, bước ra khỏi cửa, hai tay dang ngang, hít sâu một cái, hắn muốn ghi nhớ cho lần đầu nhìn và cảm nhận lại thế giới của 10 năm trước. cũng là ngày đầu tiên tiến hành bước đầu trong kế hoạch của hắn. Hộc hộc chạy bộ một vòng quanh khu chung cư với chu vi chưa đầy 2 km. Mặc dù đã giảm chậm tốc độ đến mức bằng với một người đi bộ bình thường thế nhưng Đình Tấn vẫn là có chút thở không ra hơi. Cả người hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa ướt đẫm quần áo. Lá phổi nóng rát, nhịp tim đập hơn 130 lần trên phút. Trong mắt Đình Tấn lúc này, quan cảnh xung quanh mọi thứ như bị phủ lên một tầng chất lỏng màu vàng. Trong bụng cũng liên tục co thắt như muốn nôn hết mọi thứ bên trong ra. Đây chính là dấu hiệu cho việc đột ngột vận động quá sức chịu đựng của cơ thể. Rất khó để tin tưởng một vị đội trưởng cường đại đến có thể giết chết một con Crocker Hino như Đình Tấn lại chỉ có thể phát huy ra thể lực như vậy, nhưng sự thật là ở thời điểm hiện tại, thân thể của Đình Tấn quá hư nhược, quanh năm co ro, trốn trong phòng làm bạn với máy tính, thân thể hắn đã bị mòn rút đến mức không thể yếu hơn được nữa. Thực ra nếu không nhờ ý chí sắt thép được rèn đúc hơn 10 năm, Đình Tấn sợ rằng mình đã ngã quỵ ở nửa đoạn đường trước. Bước chậm thả lỏng cơ thể một hồi, Đình Tấn tiện đường đi đến siêu thị gần đó thu thập một ít nguyên liệu nấu ăn. Hắn phải chuẩn bị một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhất cho quá trình rèn luyện. Không thể tùy tiện ăn món ăn bên đường. Trong tương lai tận thế, Đình Tấn cũng đã học được rất nhiều phương pháp luyện thuốc từ những người châu Á thần bí. Hay những nghiên cứu về thực đơn giúp bồi bổ tăng cường thể chất và tinh thần lực cho chiến sĩ. Nhưng vì đa số đều có dính dáng đến những con quái vật xâm lấn kia nên Đình Tấn chỉ có thể dành lựa chọn những loại thuốc và thực đơn món ăn đơn. Giản có nguyên liệu bình thường, trứng, sữa, thịt gà, rau chân vịt, nhân sâm, lòng cốt, ô mai nhục rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn và thuốc trong siêu thị đều bị Đình Tấn càn quét sạch sẽ. Khi về đến phòng đã là hơn 8:00 giờ, Đình Tấn thu dọn đồ đạc, nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, tẩy rửa mồ hôi trên cơ thể xong. Hắn bắt đầu chế biến bữa ăn sáng với món gà hấp rau chân vịt và sữa trứng bò. Trong rất nhiều cách chế biến món ăn trong tương lai, chủ đạo nhất vẫn là hai món hấp và ăn sống, bởi vì hai cách này là có thể giữ lại cao nhất chất dinh dưỡng cho món ăn. Hơn nữa khi chiến đấu với quái vật không phải lúc nào cũng có điều kiện nấu nướng. Không may trong lúc nấu lại hấp dẫn quái vật đến công kích thì lại khổ. Vì thế Đình Tấn cũng đã quen thuộc với hai cách nấu nướng như vậy. Cách chế biến rất đơn giản nên không mất quá nhiều thời gian sau đó thì đã hoàn thành. Nếu là người khác ở thời điểm hiện tại thì chắc sẽ không có ai nhai nổi một món hỗn hợp từ sữa tươi, trứng và thịt bò, nhưng với Đình Tấn thì cũng đã quen thuộc với cách ăn uống như vậy nên không hề có vấn đề gì. Gần nửa giờ sau, thu thập chén đĩa, hắn ngồi lên máy tính bắt đầu tìm kiếm công việc, gom góp tài chính, không khó cho một người có kỹ thuật máy tính và chỉ số IQ cao đến 200 như hắn tìm được một công việc có mức lương cao. Đặc biệt là với những kiến thức mà Đình Tấn đã tích góp được trong tận thế, giúp hắn dễ dàng tiếp nhận một công việc kiến thiết lập trình phần mềm cho một công ty lớn khá có danh tiếng. Mặc dù hắn cũng biết rất nhiều kỹ thuật về công nghệ thông tin trong tận thế, ví dụ như những hệ điều hành và phần mềm được áp dụng trên những máy móc chiến đấu, nhưng một thân một mình khai phá và phát triển thì sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà mục tiêu của hắn là gấp rút cải thiện, tăng lên thực lực bản thân nên hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận công việc này. Và lại phần công việc này rất tiện lợi, có thể làm tại nhà, nhận lương thông qua ngân hàng chuyển khoản và trả lương theo sản phẩm. Hiệu suất làm việc, với khả năng của Đình Tấn, thu nhập mức lương gần 2 triệu, cho một năm là chuyện trong tầm tay, bấy nhiêu đó cũng đã đủ cho hắn sử dụng cho kế hoạch. Phải biết rằng đó là mức lương cơ bản cho một vị tổng giám đốc một công ty tầm trung. Bắt tay vào công việc ngay, Đình Tấn làm tập trung hiệu suất làm việc cao nhất kéo dài đến 12:00 trưa. Ngừng tay, Đình Tấn lại bắt đầu một vòng chuẩn bị thức ăn trưa. Khoảng 1 giờ sau đó, lại bắt đầu công việc, liên tục làm việc cho đến gần 16:00 chiều. Hắn lại thay một bộ quần áo thể thao khác, bước ra ngoài đến phòng tập gym gần khu chung cư. Vào phòng gym, đến bàn tiếp viên, Đình Tấn từ tốn nói, ta muốn đăng ký dài hạn. Tiếp viên lập tức lấy giấy đăng ký hướng dẫn Đình Tấn đăng ký. Mắt nàng nhìn Đình Tấn có một ít xem thường, vì thể trạng Đình Tấn bây giờ, thật quá ốm yếu, sợ rằng một tay nàng cũng có thể vật ngã y, Đình Tấn đăng ký. Nộp tiền rất mau lẹ, 6 tháng tiêu tốn hơn 8.000, gần như một nửa tài chính hiện tại của Đình Tấn, không chậm trễ chút nào. Đình Tấn lập tức khởi động làm nóng người, quá trình rèn luyện kéo dài đến 3 giờ. Trong suốt 3 giờ rèn luyện, Đình Tấn gây ra rất nhiều sự chú ý, bởi cách tập luyện của Đình Tấn rất khác người cũng rất điên cuồng. Mọi người có chút không thể tin được trong thân thể ốm yếu kia làm sao lại hàm chứa sức mạnh nhiều như vậy. Liên tục vận động ở tần suất cao làm thân thể hư nhược như Đình Tấn có chút ăn không tiêu. Thế nhưng những hình ảnh về tương lai trong đầu hắn lại là động lực giúp hắn liên tục đột phá cực hạn của mình. Đến lúc về, đến cả cô gái tiếp viên đều nhìn Đình Tấn bằng cái nhìn khác hẳn. Bóng lưng gầy yếu bước đi khỏi phòng tập. Đình Tấn không biết rằng hôm nay, hắn đã thay đổi suy nghĩ, mang lại động lực cho rất nhiều người. Kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà, Đình Tấn tẩy rửa một lần nữa thay lại một bộ quần áo sạch sẽ. Giặt rửa hai bộ quần áo cũ, chế biến rồi thưởng thức bữa tối một mình trong phòng. Đình Tấn không nhanh không chậm bổ sung năng lượng lại cho cơ thể. Trong lúc ăn, Đình Tấn luôn hồi ức lại những khoảnh khắc trong bữa tối khi hắn còn là một người đội trưởng. Đôi mắt lấp lóe, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc. Hắn muốn liên lạc lại với những người đồng đội của mình, đặc biệt là Terrell, Kathleen, nhưng khổ nỗi bọn họ là vô tình gặp nhau, sau đó trở thành đồng đội của nhau. Trong lúc thuận miệng thì trao đổi về quê hương của nhau, rất ít khi bàn luận chi tiết về quá khứ của họ. Vì 10 năm qua, nó chất chứa rất nhiều đau thương nên không ai muốn bới móc những chuyện đó. Thế nên Đình Tấn cũng không biết rõ bọn họ hiện tại chính xác khu vực sinh sống, nói chi là địa chỉ. Dứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Đình Tấn dọn dẹp rồi bước lên giường. Hắn khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù là một chiến sĩ có thể cận chiến, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ khi trong thời kỳ đầu đó không có biện pháp tu luyện chính thức. Chỉ khi đến 8 năm, sau khi ngoại không gian động vật xâm lấn, Đình Tấn phát hiện một quyển tàn phá bí tịch trong bụng một con Crocker Hino. Đây chính là một quyển phương pháp tu luyện chức nghiệp triệu hoán sư ở không gian bên kia. Chính nhờ quyển bí tịch này, hắn từ một vị đội trưởng nhóm 3 người, dần dần cường đại lên đến khi là chỉ huy của 30 người. Đình Tấn biết thế mạnh của mình là ở đâu. Hắn biết mình không thể nhanh nhẹn như Kathleen hay mạnh mẽ như Terrell. Ưu thế của hắn tại bộ não, vận dụng sức mạnh trí tuệ mà điều khiển cục diện trận chiến. Đó cũng là lý do Đình Tấn lựa chọn triệu hồi sư chức nghiệp thay vì làm một vị chiến sĩ cường đại. Trong trận chiến cuối cùng đấy, nếu như hắn sớm phát hiện phương pháp tu luyện chức nghiệp vong linh pháp sư, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng không có nếu như, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Đình Tấn bây giờ quyết tâm phải cường đại lên. Hắn muốn mình trở nên cường đại hơn, muốn có thể gần cận chiến, muốn xa có thể trưởng không cục diện. Màn đêm bao trùm, Đình Tấn bước vào trạng thái vô ngã. Đến khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, thở ra một hơi nhẹ. Mặc dù suốt đêm minh tưởng không ngủ, nhưng tinh thần của hắn còn dồi dào tốt hơn so với giấc ngủ suốt 13 tiếng hôm qua. Đình Tấn duỗi người bước xuống giường. Vận động cơ thể đã sớm tê dại do ngồi suốt một đêm. Một cơn đau bất chợt truyền tới. Di chứng do đột ngột vận động cơ thể kịch liệt hôm qua đã kéo tới. Nhưng đối với Đình Tấn mà nói, đây chỉ là chuyện thường gặp như cơm bữa. Hắn đã quá quen thuộc với nó. 5 tháng sau, hiện tại là ngày 14 tháng 12 năm 2110. Một vòng tuần hoàn liên tục lặp lại suốt hơn 150 ngày. Đình Tấn mỗi ngày như một, giống như một con robot đã được lập trình sẵn. Mặc kệ gió mưa, nóng lạnh, hắn vẫn thực hiện một chuỗi hoạt động sinh hoạt như ngày đầu tiên suốt hơn 150 ngày. Kết quả của 5 tháng này là cơ thể Đình Tấn đã có rất lớn khác biệt. Thân thể cao 1m86 đã tăng đến 1m92. Cân nặng từ 62kg đã vượt qua mức 70kg. Cơ bắp rắn chắc, lượng mỡ thừa trong cơ thể không vượt quá 5. Tinh thần lực tràn đầy sung mãn. VMU-68 un thần thái sán lạn. Trong 5 tháng này, Đình Tấn thay đổi không chỉ là bề ngoài. Hắn tính cách không còn tự đóng kín bản thân như trước mà ngược lại trở nên cởi mở hơn khá nhiều so với trước kia. Điều này cũng làm cho nhân duyên của hắn tăng lên vùn vụt, hấp dẫn rất nhiều cô gái trong khu chung cư Bristol này. Cũng trong 5 tháng này, Đình Tấn liên tục dành thời gian và lợi dụng kỹ thuật trí tuệ của mình, hắn đột nhập vào hệ thống dữ liệu của cảnh sát trong nhiều quốc gia. Dựa vào trí nhớ tìm đến thông tin những người đồng đội đó. Nhưng ngoài Terrell và Kathleen, 27 người còn lại hầu như không có một manh mối nào. Đình Tấn không định liên hệ với hai người họ ngay bây giờ. Vì hiện tại bọn họ vẫn chưa có quan hệ, quen biết gì với nhau, đột ngột liên hệ chỉ sẽ làm cho họ thêm nghi ngờ. Đình Tấn kế hoạch sẽ là từ từ tiếp cận và đặt mối quan hệ dần dần với bọn họ. Cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, anh hùng sẽ bắt đầu vận hành. Hắn tình trạng bây giờ đã sẵn sàng cho việc đổ bộ vào game. 5 tháng làm việc cũng giúp hắn tích lũy một số lượng lớn tài chính. Khoảng 800.000, Đình Tấn dùng toàn bộ số tiền này đặt hàng một cabin trò chơi và một lượng lớn dịch dinh dưỡng. Hắn biết rõ, dịch dinh dưỡng này là theo tương lai nghiên cứu mang trở về đây. Nó có khả năng cải thiện thể chất con người rất lớn. Đặc biệt hỗ trợ quá trình minh tưởng, tăng cường tinh thần lực cao hơn so với bình thường đến 35. Ăn uống thức ăn có thể hấp thu dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng chỉ đạt hiệu quả 80, còn lại 20, sẽ bị đào thải ra ngoài. Dịch dinh dưỡng thì không như vậy. Vì thế cho nên phần lớn số tiền kiếm được trong 5 tháng qua đều bị Đình Tấn tiêu hao vào dịch dinh dưỡng. Một tháng còn lại, hắn vẫn là một vòng tuần hoàn cũ, nhưng chỉ có một thay đổi nho nhỏ. Hắn sẽ bớt thời gian làm việc kiếm tiền lại dần dần. Dành một chút thời gian để nghiên cứu về anh hùng, Đình Tấn dự định khi anh hùng khởi động cho đến 2 năm sắp tới. Mọi tài chính sinh hoạt của hắn đều sẽ bắt nguồn từ game mà ra. Đình Tấn sẽ không có thời gian dành cho công việc hiện tại nữa. 2 tuần sau đó, mọi sinh hoạt của Đình Tấn vẫn diễn ra bình thường, ngược lại mọi người trên thế giới càng lúc càng xôn xao. Nôn nóng lên, họ chờ đợi game online anh hùng suốt một năm sắp được khởi động rồi. Cuối tuần đầu tiên của tháng 12, game online anh hùng chính thức định ra thời điểm khởi động 21:00 ngày 21 tháng 12 năm 2112. Một tuần sau đó, sáng ngày 14 tháng 12, sau khi vận động rèn luyện buổi sáng về đến nhà, Đình Tấn lập tức nhận được đơn đặt hàng của mình. 5 người nhân viên thuộc công ty phát hành game Excalibur bận rộn vận chuyển cabin game và số lượng lớn dịch dinh dưỡng vào phòng Đình Tấn. Việc lắp đặt mất hơn 1 giờ đến gần giữa trưa mới hoàn thành. Đình Tấn ký tên nhận hàng, bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng. Lại một tuần nữa trôi qua. Đình Tấn hầu như đã nghỉ hẳn công việc kiếm tiền hiện tại. Tập trung nghiên cứu về anh hùng và tu luyện. Cuối cùng, ngày đó cũng đến 20:55 phút ngày 21 tháng 12 năm 2112. Mặc một chiếc quần cộc, Đình Tấn nằm vào cabin trò chơi đóng nắp khoang lại. Nhỏ giọng thì thầm, anh hùng, ta, Đình Tấn đến rồi đây. Cách chương.